Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 289, làm sao để cứu mami? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Diệp Ninh Uyển chạy ra ngoài xem thì thấy ở sân vườn bên ngoài, cô con gái nhỏ của bà chủ nhà nằm trên vũng máu, giống như một con búp bê vải vụn, không biết còn sống hay không. Cách đó không xa, một con chó bị trúng đạn đang giãy giụa muốn đứng dậy, mấy lần không đứng dậy được. Chỉ có thể nhe răng gầm gừ với cô bé nhà bà chủ. Còn ông chủ nhà thì cầm một khẩu SUNG săn chĩa vào con chó. Bà chủ nhà vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Cuối cùng, cô con gái nhỏ của bà chủ nhà đã không qua khỏi trước khi đến bệnh viện. Bà chủ nhà đau lòng đến mức bán nhà rời khỏi nơi đau buồn này, chuyển đến miền Nam để bắt đầu lại cuộc sống mới. Diệp Ninh Uyển cũng đưa hai con trai rời khỏi đó. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng sau đó giác quan thứ 6 của Tiểu Tinh Tinh lại được chứng thực thêm vài lần. Vì vậy Diệp Cảnh Dực và Diệp Ninh Uyển đều biết Tiểu Tinh Tinh có khả năng đặc biệt này. Nhưng vì không muốn Tiểu Tinh Tinh trông khác biệt so với những đứa trẻ khác, Diệp Ninh Uyển đã đặc biệt dặn dò Tiểu Tinh Tinh tuyệt đối không được nói chuyện này cho người khác biết. Nhưng may mắn là Tiểu Tinh Tinh còn có một người anh trai sinh đôi, cộng thêm cậu bé là người hướng ngoại bẩm sinh, thuộc tính hòa đồng bùng nổ. Tính cách không những không hề khép kín, tự kỷ như Diệp Ninh Uyển lo lắng, mà ngược lại còn được mọi người yêu mến, vô cùng hoạt bát. Vì vậy, khi nghe thấy Tiểu Tinh Tinh có linh cảm mami sẽ gặp chuyện, Diệp Cảnh Dực lập tức bắt đầu điều tra chuyện này. Dù sao cậu cũng rất lo lắng về linh cảm xấu của Tiểu Tinh Tinh, cậu em trai này của cậu mỗi khi có linh cảm xấu, luôn luôn có người chết. Tiểu Tinh Tinh đương nhiên cũng biết thuộc tính của mình. Cao mày nằm nhoài trên bàn im lặng nhìn Diệp Cảnh Dực, không dám làm phiền cậu. May mà chuyện Diệp Nhược Hâm bị bắt nạt đã gây náo loạn trên mạng. Diệp Cảnh Dực rất nhanh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc trên top tìm kiếm. Diệp Nhược Hâm bị bắt nạt. Diệp Cảnh Dực nhíu mày, có chút không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Theo những gì Diệp Cảnh Dực đã điều tra về nhà họ Diệp trước đó, chuyện này không có khả năng xảy ra. Dù sao những năm qua Diệp Nhược Hâm luôn gắn chặt với Bùi Minh Hàm. Ở Giang Thành này cô ta gần như có thể làm mưa làm gió, gần như không có ai dám đắc tội với cô ta, huống chi là bắt nạt cô ta. Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu, nhìn những bình luận và suy đoán trên màn hình, đột nhiên nói. Không phải là Diệp Nhược Hâm vu oan mami bắt nạt cô ta, sau đó cố tình làm lớn chuyện đấy chứ. Diệp Cảnh Dực mím môi, gật đầu. Thật ra cậu cũng nghĩ như vậy. Tiểu Tinh Tinh lại hỏi. Vậy thì, mami đang ở đâu? Diệp Cảnh Dực lập tức mở phần mềm định vị trên máy tính. Diệp Cảnh Dực đã cài một ứng dụng định vị trên điện thoại của Diệp Ninh Uyển. Hai đứa nhỏ từ sớm đã có thể định vị được vị trí của Diệp Ninh Uyển. Tuy nhiên, khi Diệp Cảnh Dực tìm kiếm vị trí hiện tại của Diệp Ninh Uyển, liền ngã người ra ghế, vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu quay đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh, lẩm bẩm nói, "Mami hiện đang ở cục cảnh sát thành phố Giang." Tiểu Tinh Tinh cũng há hốc mồm, "Mami bị bắt rồi." Hai anh em đều nhìn thấy sự không thể tin nổi trong mắt nhau. Trong lòng hai đứa nhỏ, mami của bọn họ là vô địch, không gì có thể đánh bại, huống chi chỉ là thủ đoạn đơn giản của Diệp Nhược Hâm, chỉ trong nháy mắt đã bị vạch trần rồi. Vậy mà bây giờ, mami lại bị bắt đi, tâm hồn nhỏ bé của hai anh em bị chấn động mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tiểu Tinh Tinh mới nhịn không được hỏi Diệp Cảnh Dực bên cạnh. Vậy chúng ta phải làm sao? Bây giờ có nên đi cứu mami ra không? Diệp Cảnh Dực nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi lắc đầu, trực tiếp phủ nhận lời của Tiểu Tinh Tinh. Chúng ta vẫn còn là trẻ con, bọn họ sẽ không cho chúng ta gặp mami đâu. Tiểu Tinh Tinh buồn bã hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Dực nghiêm túc nhìn vào màn hình, nhìn Diệp Nhược Hâm trong livestream đã cạo trọc đầu, đang ôm Diệp Vĩnh Thần khóc lóc thảm thiết, bình tĩnh nói. Cách chương.